Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, vừa chạm vào tức thì phát, tông chủ, Thiên Ngọc giúp vào Lộc Vũ trong lòng, nhường cực kỳ hâm mộ, Lộc Vũ thực sự là tốt diễm phúc, tham kiến tông chủ, Giao Quang Tông còn lại mỹ nữ đệ tử, cũng đều là dồn dập thăm viếng Lộc Vũ. Mặc dù nói các nàng bây giờ là đan thần cốc đệ tử, nhưng các nàng vẫn là thói quen xưng hô Lộc Vũ vì tông chủ. Ở trong lòng của mọi người, Lộc Vũ vĩnh viễn là lãnh tụ của bọn họ. Lộc Vũ sờ sờ Thiên Ngọc sợi tóc, nói ra, Thiên Ngọc, các ngươi ở đan thần cốc đợi còn quen thuộc đi, cốc chủ, trưởng lão. Còn có đại sư tỷ đối với chúng ta đều rất tốt, Thiên Ngọc thành thật trả lời. Nàng nói chính là lời nói thật, liền hướng về phía Lộc Vũ mặt mũi. Đan thần cốc cũng không có thể bạc đãi Thiên Ngọc đám người. Huống chi, Thiên Ngọc đám người tư chất tốt, chính là đan thần cốc đại lực bồi dưỡng đối tượng. Trận này, các nàng phục dụng rất nhiều trước đây nghĩ cũng không dám hy vọng xa vời đan dược cao cấp. Lộc Vũ công tử, đan thần cốc nhân đối với Lộc Vũ tôn trọng, đó cũng không phải là có thể dùng lời nói mà hình dung được. Thế nhân đều biết những chuyện kia tình không nói, liền hướng về phía đan thần đại nhân cho Lộc Vũ chí tôn thần đan giao tình này. Còn có Lộc Vũ chuyển tặng chí tôn thần đan cho Tả Ngọc cốc chủ kéo dài tánh mạng ân tình. Các nàng đã đem Lộc Vũ hoàn toàn coi là người một nhà. Không sao cả, Lộc Vũ vừa rồi đã trải qua cửu đại võ đạo thánh địa vây quanh. Thế nhưng lúc này nói lên mới vừa hung hiểm từng trải. Nhưng chỉ là hời hợt nói như thế hai chữ. Này chờ Vân Đạm Phong khinh khí độ, cũng làm người ta không phục không được. Ta đan thị tôi đan đâu? Lộc Vũ hỏi. Này thì tôi đan tiểu sư muội đang cùng Bích Huyên trưởng lão thủ hộ ở cốc chủ bên người. Yến Linh thành thật trả lời. Nàng rõ ràng là cái chủ tể nhân vương, thế nhưng ở Lộc Vũ trước mặt lại giống như là lắng nghe lão sư giáo huấn học sinh. Các ngươi Tả Ngọc cốc chủ dùng đan dược sau tình huống ra sao? Lộc Vũ tùy ý hỏi ra một câu nói. Đột nhiên nghe không có gì. Thế nhưng mọi người nếu như biết Lộc Vũ nói đan dược chính là trong truyền thuyết chí tôn chi phẩm chí tôn thần đan. Vậy chỉ sợ là cũng bị hù chết. Cốc chủ dùng đan dược sau tình huống chuyển biến tốt rất nhanh. Này thì đang ở nhất chỗ phúc địa trung tu luyện, nhanh chóng khôi phục tu vi, Yến Linh nói đạo. Vậy là tốt rồi, Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Bên cạnh Cận Hà trưởng lão nói ra, đa tạ Lộc Vũ công tử mang đến đan thần đại nhân tin tức. Cốc chủ có tín ngưỡng, so với dùng trí tôn hiệu quả của đan dược hoàn hảo. Chúng ta đan thần cốc mọi người cũng đều vĩnh viễn đắm chìm trong thánh quang chi xuống, Cận Hà. Trưởng lão tuy là bình thường trầm mặc ít nói, thực ra là một tâm thẳng người. Có quan tình huống gì, nàng liền nói thẳng ra, lại không biết, nàng lời này bị người ở chung quanh nghe đến. Tức thì liền sôi sùng sục, nhấc lên thao thiên, ngươi nói cái gì? Đan thần còn sống, thực sự là một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Thật là không có có so với cái này càng kinh người chuyện. Đan thần, hai chữ này, giống như là một tòa thượng cổ như núi cao, đè ầm ầm ở chúng nhân trong lòng. Tất cả mọi người không có biện pháp bình tĩnh. Đan thần còn sống. Điều này sao có thể, đan thần không phải theo luân hồi đế tôn vũ hóa đăng tiên đi sao? Từng tiếng thanh âm hoảng sợ, ở trong đám người nổ vang, trong đó là sát phủ cùng danh kiếm tông người, càng là để cho kịch liệt. Bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí, đan thần hình bóng mấy ngàn năm nay đều chưa nghe nói qua. sớm phi thăng. Ô Mục trưởng lão quát lên, không sai, đây bất quá là các ngươi đan thần cốc si tâm vọng tưởng. Cổ Trì giết tôn cũng là kịch liệt la hét, bọn họ dĩ nhiên đối với chuyện này tình phản ứng kịch liệt. Bọn họ danh kiếm tông cùng la sát phủ trước đây nhưng là xâm lấn quá đan thần cốc a. Tay của bọn hắn trên, lên, không biết lây dính nhiều thiếu đan thần cốc đệ tử tiên huyết đây. Vốn đang đau đầu lấy về sau, Tả Ngọc cốc chủ rõ ràng tính toán ra. Hai người bọn họ đại võ đạo thánh địa sợ là lại cũng không chiếm được đan thần cốc đan dược cao cấp. Nếu như nói đan thần cốc đan thần còn sống, vậy hắn nhóm khả năng liền không phải không chiếm được đan dược vấn đề. Đan thần vẫn không thể đưa hắn nhóm giết chết. Thế nhưng Cận Hà trưởng lão cũng là kiêu ngạo vô cùng nói ra, chúng ta đan thần đại nhân đương nhiên còn sống. Hắn lão nhân ra chỉ là bởi vì muốn xung kích đế tôn cảnh, cho nên tạm thời còn không thể xuất thế. Thế nhưng vĩnh viễn không được bao lâu, hắn sẽ xuất thế, thối lắm. Lúc này, Ô Mục trưởng lão và Cổ Trì đám người cũng không nhịn được trực tiếp mắng lên. Trong bọn họ tâm là thật sợ a, theo bản năng muốn bác bỏ đan thần cốc lời nói dối này. Thế nhưng bọn họ tỉ mỉ quan sát đan thần cốc phản ứng của mọi người. Cái kia loại kiêu ngạo cùng huy hoàng thần sắc, ánh mắt kia phấn chấn cùng tự hào, thật không phải là ngụy giả trang có thể ngụy trang. Sự thực tựa hồ rất rõ ràng, đan thần thật đúng là được sống. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không tin tưởng, bọn họ đều muốn tiếp thu. Đan thần đang hướng đâm đế tôn cảnh, vạn cổ tới nay, vị thứ bảy đế tôn. Mọi người ngơ ngác nhìn đan thần cốc bên này. Này thì đan thần cốc mọi người hình tượng ở trong lòng bọn họ đã bị vô hạn cất cao. Đan thần đại khái suất còn tồn đời nói, cái kia đan thần cốc khả năng liền nghiêu bức rầm rầm nữa. Bọn họ không thể không lần nữa đối đãi đan thần cốc lực ảnh hưởng. Đan thần cốc ra sức bảo vệ Lộc Vũ phía dưới, bọn họ động thủ là càng kiêng kỵ. Chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các thề sống chết bảo hộ Lộc Vũ công tử. Ta Đại Đạo Thương Sinh Môn thề sống chết bảo hộ Lộc Vũ công tử. Ta Đan Thần Cốc thề sống chết bảo hộ Lộc Vũ công tử. Trong lúc nhất thời, Thanh Phong Minh Nguyệt các, Đại Đạo Thương Sinh Môn, Đan Thần Cốc cái này tam phương võ đạo thánh địa, tìm được rồi một loại cùng chung mối thù cảm giác. Bọn họ lúc đầu giữa giao tế cũng không sâu, thế nhưng Lộc Vũ cho hắn nhóm một cái cộng minh. Trong quá khứ trong thời gian ngắn ngủi, tình thế trong sân liên tiếp xảy ra đại biến hóa. Chuyện này, mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, vì Lộc Vũ lực ảnh hưởng mà kinh ngạc. Cho dù ai có thể tin tưởng, Lộc Vũ còn con này thiếu niên, có thể để cho ba đại võ đạo thánh địa người như thế khăng khăng một mực thủ hộ. Một thiếu niên, làm sao có thể có như vậy to lớn mị lực. Từ cổ chí kim, không hề có trở lại người. Các ngươi thật cho là, các ngươi tam phương thủ hộ Lộc Vũ, là có thể bảo trụ Lộc Vũ sao? Cũng không nhìn một chút chúng ta bên này lại có bao nhiêu người. Ô Mục trưởng lão trầm nói rằng, điều này làm cho chàng diện áp lực chợt từ dâng lên. Mọi người lập tức ý thức được, Lộc Vũ nguy cơ cũng không thể xem như là giải trừ. Bởi vì hắn nhóm phải đối phó Lộc Vũ, chính là cửu đại võ đạo thánh địa, cùng thủ hộ Lộc Vũ nhất phương so sánh, thực lực vẫn là chiếm giữ vượt lên đầu địa vị. Không sai, chúng ta tuyệt sẽ không vòng qua Lộc Vũ đấy. Chém giết Lộc Vũ, chiến thần điện, kiếm môn quan, danh kiếm tông, huyết linh tự, kiếp diệt đao tông, đại vũ đao tông, thánh tinh cung, la sát phủ, tu la điện cửu đại võ đạo thánh địa người dồn dập la hét. thái độ lần nữa cương ngạnh. Các ngươi động thủ thử xem. Đan thần cốc, thanh phong minh nguyệt các, đại đạo thương sinh môn bên này cũng biểu hiện phi thường kiên định. Bạch, bạch, bạch, hai phe đang giằng co. Từng chuôi vũ khí bị tế xuất, tranh phong đối lập nhau. Nhìn như một trận đại chiến sẽ vừa chạm vào tức thì phát. Không khí trong sân bị đẩy thăng tới cực điểm. Cái này một trận đại chiến nếu như bạo nổ phát, nhưng chỉ có hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hết chương.